Đâm lao phải theo lao. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là Quý Triều Chu phát tới tin tức, Trình Lưu nhìn chằm chằm màn hình di động có chút hoảng hốt. Hôm nay buổi sáng Quý Triều Chu cùng Uông Hồng Dương đứng chung một chỗ, người bình thường đều có thể phân rõ bọn họ. Tuy rằng hai người mặt có vài phần giống nhau, nhưng địa phương khác hoàn toàn bất đồng. Trình Lưu lại đem Quý Triều Chu trở thành chính mình bạn trai suốt 5 ngày, không có phát giác bất luận cái gì không thích hợp. Nàng bỗng nhiên nhớ tới tâm lý học chung có cái từ kêu tự mình lừa gạt. Xuất phát từ nào đó động cơ, đại não trải qua không ngừng ám chỉ tu chỉnh, làm bộ một ít việc là thật sự, cũng đối này tin tưởng không nghi ngờ. Trình Lưu ý đồ trầm tư phân tích chính mình nội tâm chân thật động cơ. Một phút sau, nàng giơ tay che lại chính mình mặt. Không có gì lý do, nàng sâu trong nội tâm liền cảm thấy chính mình bạn trai nên là Quý Triều Chu bộ dáng. Trình Lưu yên lặng đối chính mình tiến hành đạo đức khiển trách, nàng có thể là có điểm tra ở trên người. Uy, Lý Đông rong dài nửa ngày, mới phát hiện Trình Lưu không lên tiếng, không khỏi đề cao giọng. Tiểu Trình Tổng, Trình Lưu chính đã chịu lương tâm dày vò, nghe thấy Lý Đông thanh âm, đem điện thoại thả lại bên tai tường cắt đứt điện thoại. Đúng rồi, lại nói tiếp Tiểu Trình Tổng hòa Quý Tổng Nhi tử tính có điểm duyên phận. Hắn cùng ngươi bạn trai giống nhau, trong nhà cũng cháy. Lý Đông trăm phương nghìn kế đem buổi sáng chưa nói xong bát quái nói ra, trong lòng thoải mái nhiều. Trình Lưu lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào, trầm mặc nghe đối diện Lý Đông nói. Liền vừa mới Quý Tổng còn liên hệ quá ta, muốn ta trong tay một bộ nội thành biệt thự, ta đoán khẳng định là mua cho hắn nhi tử. Lý Đông tấm tắc cảm thán, nội thành biệt thự vốn dĩ liền ít đi, năm đó ta cũng là phí thật lớn kính mới mua được kia hai bộ song đua biệt thự. Trình Lưu trước kia nghe Lý Đông khoe ra quá kia hai bộ song đua biệt thự, vị trí hảo, điển hình nháo chung lấy tĩnh, ngầm một tầng, trên mặt đất hai tầng, ba mặt lấy ánh sáng, trước có đình viện gara, sau có bể bơi, thuộc về hy hữu tài nguyên. Có khác với biệt thự đơn lập, song đua biệt thự giống nhau là hai hộ, sẽ có hàng xóm, cho nên lúc trước Lý Đông vì không chịu hàng xóm quấy nhiễu, trực tiếp đem hai bộ đều mua. Bất quá hắn mua tới sau không trụ quá, nghe nói là Dương Phồn Ngọc càng thích trụ cao lầu đại bình tầng. Tiểu Trình Tổng đứng dậy nôn nóng mà đi rồi hai vòng, trong lòng một bên đã chịu đạo đức dày vò, một bên ngo ngoe dục dịch. Lão bà của ta nói biệt thự đặt ở kia không bằng bán cho Quý Tổng. Khách sạn Đông Sơ Đại Đường, Lý Đông nhìn thoáng qua Dương Phồn Ngọc lặng lẽ đi đến bên cạnh cùng điện thoại kia đầu Trình Lưu toan nói. Kỳ thật lão bà của ta chính là thích Quý Triều Chu, trước kia gặp qua một mặt trở về vẫn luôn nhớ mãi không quên. Biệt thự không xác thật lãng phí. Trình Lưu nghĩa chính từ nghiêm tán đồng Dương Phồn Ngọc cách nói, nàng thử hỏi. Lý Tổng về sau sẽ đi biệt thự chủ, ta, Lý Đông lập tức lắc đầu thuận tiện khoe ra, không đi có lão bà địa phương mới là ra. Trình Lưu nắm tay khụ một tiếng cuối cùng quyết định từ bỏ chống cự, vâng theo nội tâm, nàng dường như không có việc gì nói. Lý Tổng, mặt khác một căn biệt thự có thể hay không bán cho ta? Chấm, người cũng muốn mua, Lý Đông kinh ngạc, Trình Lưu ánh mắt mơ hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gần nhất rất muốn cái đình viện, vừa lúc Lý Tổng ngươi nhắc tới muốn bán, dư lại mặt khác một bộ không bằng bán cho ta. Lý Đông do dự một hồi, cũng không phải không thể, dù sao muốn bán cho Quý Tổng một bộ dứt khoát đem cách vách kia bộ cũng bán. Ta đây hiện tại tìm ngươi đi qua hộ, Trình Lưu không chút do dự nói, sự tình phát triển quá nhanh, dẫn tới Lý Đông còn ở vào mờ mịt chung. Như vậy cấp ta ngày thường bận quá, vừa vặn hôm nay có rảnh. Trình Lưu đôi mắt cũng không nháy mắt nói. Hơn nữa hôm nay số 6, ta thích cái này nhật tử. Hành, vậy ngươi tới khách sạn Đông Sơ. Lý Đông ngay thẳng nói. Ta trở về lấy chứng, vừa vặn kia bộ số 6 biệt thự cho ngươi, số 5 liền cấp Quý Tổng. Lý Đông mới vừa quải xong điện thoại, Dương Phồn Ngọc đã đi tới hỏi hắn. Lấy cái gì chứng, lão bà, Lý Đông nhảy nhót tới gần Dương Phồn Ngọc giải thích. Hôm nay xảo, nàng cũng muốn mua ta trong tay biệt thự. Nàng cũng muốn mua, Dương Phồn Ngọc nhíu mày. Người xác định Tiểu Trình Tổng hòa Quý Tổng chưa từng có tiết. Trước hai ngày đoạt Linh Lan Ngọc Bồn, hôm nay lại đều phải mua biệt thự. Ăn Tết, không có, bọn họ đều không thân. Lý Đông chắc chắn nói. Tám cột không quan hệ. Dương Phồn Ngọc không hiểu biết bọn họ lĩnh vực, thấy thế cũng không cần phải nhiều lời nữa. Trình Lưu hoa một buổi trưa thời gian, đem sở hữu yêu cầu sang tên tư liệu đệ trình đi lên sau, đương trường chuyển khoản cấp Lý Đông. Hai bộ biệt thự đều có người định kỳ quét tước, ngươi trực tiếp đi trụ cũng đúng. Lý Đông quay đầu đối Trình Lưu nói, bất quá bên trong không có gì gia cụ, ngươi có thể chính mình thêm. Ân, Trình Lưu thất thần lên tiếng, nàng còn ở tự hỏi như thế nào hồi Quý Triều Chu tin tức. hắn một còn tiền, cùng nàng liền hoàn toàn đã không có quan hệ. Bằng không, vẫn là không trở về, làm bộ không nhìn thấy, như vậy hắn vẫn luôn thiếu chính mình. Mới một ngày, tiểu trình tổng đạo đức nghiêm trọng đất lở, hơn nữa còn có không ngừng xuống phía dưới xu thế. Tiểu trình tổng, ta đi về trước, lần sau nhớ rõ mang bạn trai ra tới cùng nhau ăn bữa cơm. Lý Đông ở quản lý bất động sản cục cửa nhìn thấy tới đón chính mình lão bà, lập tức tung tăng đi rồi. Nhận sai giả bạn trai bay, lại cùng thật bạn trai chia tay Trình Lưu. Lại về nhà thời điểm đã tới rồi 6 giờ, Trình Lưu mở cửa liền nhìn đến ngồi ở phòng khách Hạ Bách. Học tỷ, ngươi hôm nay không ở nhà. Hạ Bách đứng dậy tự nhiên nói. Ta tới đón ngươi đi dạ xác, đi gặp hợp tác thương, khó tránh khỏi sẽ uống chút rượu. Hạ Bách tới phụ trách đón đưa, hết sức bình thường. Đi ra ngoài xử lý chút việc, Trình Lưu đối Hạ Bách xưng hô không có bất luận cái gì phản ứng, nàng nháy mắt thu thập hảo cảm xúc. Đi thôi, Hạ Bách tầm mắt dừng ở Trình Lưu đặt ở huyền quan trên tủ bao, nàng nói đi làm việc vậy không phải ở hẹn hò. Hắn không khỏi nhớ tới trên bàn trà kia kiện ngọc thạch bồn cảnh, ngày đó Trình Lưu gióng trống khô chiên chụp được lúc sau thế nhưng không có lập tức đưa cho Uông Hồng Dương. Nàng đối cái gọi là bạn trai quả nhiên vẫn là nhất thời hứng khởi, căn bản không có thông suốt. Bất quá, Hạ Bách vẫn như cũ không thể gặp Trình Lưu nhất thời hứng khởi, cái này làm cho hắn sinh ra nguy cơ cảm. Cũng may, đêm nay Trình Lưu là có thể thấy rõ Uông Hồng Dương gương mặt thật. Dạ sắc nhà ăn ở cao ốc thứ đỉnh tầng, tứ phía pha lê vờn quanh, quan sát đi xuống có thể rõ ràng nhìn thấy thành phố S toàn bộ cảnh đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Lưu đi vào đi sau, theo bản năng suy nghĩ Quý Triều Chu có hay không gặp qua loại này cảnh đêm, hắn tựa hồ khủng cao nghiêm trọng, hẳn là sẽ không tới loại địa phương này. Trình Tổng, ta ở bên cạnh bàn chờ ngươi. Hạ Bách thế nàng kéo ra ghế dựa thấp giọng nói. Ân, Trình Lưu hoàn hồn, chờ hợp tác thương xuất hiện. Hạ Bách ngồi ở lân bàn, không giấu vết nhìn mắt đồng hồ, hắn trước tiên biết Uông Hồng Dương hôm nay buổi tối sẽ cùng một cái nữ đạo diễn hẹn hò. Vừa vặn cái này nữ đạo diễn là hắn cao trung đồng học, có thể giúp Hạ Bách cái này vội. Uông Hồng Dương người này xuất thân không cao, ỷ vào một chương còn tính không tồi mặt cùng dáng người, ở người mẫu vòng thanh danh tiệm khởi. Phàm là gặp phải có tiền lớn lên lại tốt nữ nhân, hắn đều phải ái muội một hồi. Trình Lưu là Uông Hồng Dương gặp được quá giá trị con người tối cao người, huống chi lúc ấy vẫn là Trình Lưu chủ động đưa ra kết giao, hai người mới đệ nhị mặt liền xác nhận quan hệ. Lúc ấy Hạ Bách biết sau, quả thực cảm thấy là cái chê cười, hắn thậm chí không rõ Trình Lưu rốt cuộc thích Uông Hồng Dương nơi nào. May mắn cùng công tác so sánh với Uông Hồng Dương ở Trình Lưu trong lòng căn bản không đáng giá nhắc tới. Huống chi đêm nay cũng muốn kết thúc, Trình Tổng, một cái ăn mặc màu đen bộ váy, nhìn cực kỳ sấm rền gió cuốn nữ nhân đi đến Trình Lưu đối diện ngồi xuống, duỗi tay tự giới thiệu. Ta là Nhã Nhạc ở nhà Tổng Giám Đốc Chu Thịnh Diễm. 36 tuổi, từng ở hải ngoại lưu học, tay không leo núi cao thủ, không kết hôn không sinh con, hỉ sáng tạo ái mạo hiểm. Trình Lưu bất động thanh sắc hồi ức tư liệu, nắm lấy tay nàng. Chu Tổng, Chu Thịnh Diễm đối thượng Trình Lưu bình tĩnh ánh mắt trong lòng kinh ngạc, Nhã Nhạc thay đổi người tin tức còn đè nặng, ngày đó chính mình cùng Hạ Tổng trợ trò chuyện cũng cố ý lầm đạo đối phương, như thế nào vị này Trình Tổng nhìn thấy nàng không có nửa điểm kinh ngạc. Phía trước trò chuyện thời gian đoạn, chưa kịp hướng ngài Tổng trợ tự giới thiệu. Chu Thịnh Diễm cười nói, không có việc gì, Hạ Tổng trợ đã nói cho ta. Trình Lưu đem thực đơn đẩy qua đi, Chu Tổng ăn cái gì? Chu Thịnh Diễm tùy tiện điểm vài đạo đồ ăn, đối thần ẩn khoa học kỹ thuật có tân nhận chi, không nghĩ tới vị kia Hạ Tổng trợ đã vô thanh vô tức phát hiện thân phận của nàng. Đồn đãi quả nhiên không sai, Hạ Bách có thể ở đại biểu thần ẩn khoa học kỹ thuật người sáng lập đối ngoại giao lưu, xác thật có bản lĩnh. Nhưng thực mau Chu Thịnh Diễm phát hiện đối diện vị này tiểu Trình Tổng, lại không bằng đồn đãi như vậy dễ đối phó. Nàng thiết lời nói bẫy dập đối phương một cái đều không đi vào đi, ngược lại bộ ra Chu Thịnh Diễm không ít tin tức. Bất quá một bữa cơm thời gian, Chu Thịnh Diễm phía sau lưng ra một thân mồ hôi lạnh, nàng ở công ty đoạt quyền ngày đó trạng thái cũng chưa như vậy căng chặt. Chu Tổng, như thế nào không ăn? Trình Lưu khách khí đối nàng cười nói. Chu Thịnh Diễm nhìn đối diện cái kia tuổi trẻ tiểu Trình Tổng ăn mặc đơn giản, chắt cái thấp đuôi ngựa, giống mới ra xã hội sinh viên, ai có thể nghĩ đến vừa rồi nàng lão luyện đến như là ở thương giới tẩm dâm qua mấy chục năm. Quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong, đồn đãi cũng không thể toàn tin. Ta chỉ là ở chờ mong tương lai cùng thần ẩn khoa học kỹ thuật hợp tác. Chu Thịnh Diễm trả lời, hai người đã nói đến không sai biệt lắm. Trình Lưu gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mai nghĩ hảo hợp đồng, ta chờ Chu Tổng tới thiêm. Hảo, Chu Thịnh Diễm buông dao ăn. Sớm nghe nói thần ẩn khoa học kỹ thuật tổng bộ làm người chấn động kinh diễm, ta hướng tới đã lâu. Khen mà thôi, ngày mai Chu tổng đừng thất vọng là được. Trình Lưu nói lời khách sáo. Sẽ không, chúng ta Nhã Nhạc mấy năm nay vẫn luôn chú trọng chất lượng, tuy rằng lạc hậu một bước nhưng tương lai cùng thần ẩn khoa học kỹ thuật hợp tác nhất định sẽ tỏa sáng ra tân sức sống. Này, cục cơm tới rồi, kết thúc. Chu Thịnh Diễm hơi chút thả lỏng điểm, bắt đầu bản năng đẩy mạnh tiêu thụ. Nếu Trình tổng về sau yêu cầu gia cụ, không ngại có thể suy xét lựa chọn Nhã Nhạc. Tự nhiên, nói xong chính sự sau, Trình Lưu liền đối này đó tỏa lời nói hứng thú thiếu thiếu. Chu Thịnh Diễm còn đang nói, Nhã Nhạc kỳ hạ có cái nhãn hiệu chính là ta mang, chuyên môn mặt hướng người trẻ tuổi, chủ đánh tình lữ gia cụ. Không biết chọc chúng đối diện cái này tiểu Trình tổng cái gì điểm, Chu Thịnh Diễm rõ ràng phát hiện nàng mắt sáng rực lên. Tình, lữ, tiểu Trình tổng trong đầu chỉ còn lại có này hai chữ, trên mặt nàng cười chân thành vài phần. Mấy ngày nay ta vừa lúc muốn mua gia cụ, Trình tổng, muốn mua gia cụ, Chu Thịnh Diễm không nghĩ tới thật đầy mạnh tiêu thụ thành công, chủ động nói. Ngày mai thiêm xong hợp đồng, ta có thể mang theo Trình tổng đi xem. Nguyên bản đã lãnh đạm xuống dưới một bàn đột nhiên lại trở nên thân thiện không ít. Trình tổng, kia ngày mai thấy. Chu Thịnh Diễm đứng dậy phải rời khỏi, không thể không thừa nhận vị này tiểu Trình tổng xác thật khó làm người như tắm mình trong gió xuân cảm thụ. Đương nhiên, tiền đề là nàng nguyện ý, ngày mai thấy. Trình Lưu đối Chu Thịnh Diễm gật gật đầu. Lúc này, Lân Bàn Hạ Bách cũng đứng lên, đi đến Trình Lưu bên người, chờ Chu Thịnh Diễm rời đi sau, hắn hỏi. Như thế nào đột nhiên muốn mua gia cụ, ta chuẩn bị đổi cái chỗ ở, Trình Lưu thuận miệng nói. Hạ Bách dư quang nhìn thấy cửa xuất hiện kia hai người, không hề hỏi nhiều, cố ý ở phía trước dẫn Trình Lưu đi ra ngoài. Bốn người mau tiếp cận, hắn đối Cao Trung đồng học khẽ gật đầu. Vị kia nữ đạo diễn liền chân có chút không xong mà dựa vào Uông Hồng Dương đi. Trình tổng, Hạ Bách thả chậm bước chân, cùng Trình Lưu song song đi tới, cố ý có chút kinh ngạc kêu Trình Lưu. Cúi đầu vuốt di động, Trình Lưu dương mắt nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy Uông Hồng Dương đỡ nữ đạo diễn cảnh tượng. Hạ Bách đứng ở bên cạnh, trong lòng có chút không được tự nhiên, đây là hắn lần đầu tiên tính kế Trình Lưu, nhưng thực mau hắn lại trấn an chính mình, bất quá là vạch trần Uông Hồng Dương gương mặt thật mà thôi. Nhưng mà hắn không có dự đoán được đối diện Uông Hồng Dương bị đánh vỡ sau, không riêng không chột dạ còn riêng ôm sát nữ đạo diễn. Hạ Bách thậm chí phát hiện Uông Hồng Dương trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Trình Lưu. Lại xem Trình Lưu cũng không có tức giận dấu hiệu, cư nhiên còn có một tia hâm mộ. Hâm mộ, Hạ Bách, sự tình phát triển không đúng. Ở hắn cùng nữ đạo diễn hoang mang hết sức, Uông Hồng Dương đã mang theo nữ đạo diễn kiêu căng ngạo mạn đi vào nhà ăn. Hắn cùng nữ nhân khác. Hạ Bách ý đồ đưa ra Uông Hồng Dương chân đạp mấy chiếc thuyền sự thật. Chúng ta đã chia tay. Trình Lưu không thèm để ý nói. Nàng suy nghĩ, vì cái gì ban ngày chia tay, Uông Hồng Dương lập tức có thể tìm được nhà tiếp theo. Hắn ở phương diện này giống như có điểm đồ vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Trình tổng thật danh hâm mộ cũng bắt đầu suy tư có thể hay không thỉnh giáo Uông Hồng Dương một ít kỹ xảo. Quảng cáo, cách chương.